Nhất thời cả gian phòng khách đều tràn ngập tiếng cười, ngay cả dì Tề là người trước giờ nghiêm cẩn cũng nở một nụ cười từ đáy lòng, bà ở cung gia đã lâu như vậy rồi có lẽ hôm nay mới được chứng kiến khung cảnh đầm ấm vui vẻ như vậy. Ngay lúc ai nấy đang nói cười rộn rã thì một người làm bước vào, sắc mặt nghiêm trọng khác thường. Thiếu gia, cung Quý Dương vẫn ôm Sầm Tử Tranh trong tay không có ý buông xuống, nhìn về phía người làm đang ngập ngừng đứng đó, hỏi. Nói đi có chuyện gì? Người làm chỉ tay về phía cửa phòng khách có mấy vị cảnh sát nói muốn tìm thiếu gia có việc gấp. Tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn ra ngoài, đúng là ngoài cửa đã có mấy người cảnh sát đứng đó. Cách Trương,